Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cao tầng tứ đại tông môn, 10 đại gia tộc lánh đời cũng lộ vẻ giật mình. Tiểu tử này, đại trưởng lão chấn động, có chút kích động. Dù không ai xem trọng La Thiên nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, toàn lực chiến một trận, hiện giờ đã đả thương được Tề Vân Thiên. Trong Thiên Kiêu đại hội lần này, đây là lần đầu tiên Tề Vân Thiên bị đối thủ đả thương. Chương 491, thắng thua trên đài luận võ, Tề Vân Thiên cảm nhận được đau đớn, cúi đầu nhìn miệng vết thương. Trúng kế rồi, Vô Cực Thánh Càn Công mà y tu luyện không hoàn chỉnh, tồn tại khuyết điểm, sau khi toàn lực bùng nổ thì sẽ bị phản phệ, tương đương sẽ có mấy tức suy yếu. Mọi điều La Thiên làm trước đó đều là để dụ dỗ y thả lỏng cảnh giác, toàn lực bùng nổ, lộ ra nhược điểm để hắn phản kích. Chiêu kiếm này rất hay, nhưng như vậy chưa đủ để đánh bại ta. Tề Vân Thiên thừa nhận chiêu kiếm này của La Thiên, trong mắt nổi lên chiến ý. Oanh! Y hít sâu một hơi, bỗng nhiên ra tay, đánh một chưởng về phía La Thiên. La Thiên có thể cảm nhận được chân nguyên sao động của Tề Vân Thiên chưa hoàn toàn bình phục, đạo chưởng pháp này không quá ổn định. Chiến! Hắn quát lên, băng ngân kiếm tỏa ra quang huy lóng lánh, hắn xông tới đỡ chưởng pháp của Tề Vân Thiên. Âm! Kiếm khí chưởng quang va chạm nứt vỡ, chút dư ba lan đến chỗ La Thiên nhưng hắn coi như không thấy, kiên trì đỡ lấy, tiến thêm một bước tới gần Tề Vân Thiên. Mở ra! Vòng xoáy hàng lực của U Long thần mạch mở ra, bao phủ phạm vi 20 mét. Trong vòng xoáy truyền đến lực hút từ vực sâu lạnh băng và tiếng rồng ngâm trầm thấp, nhanh chóng lan đến chỗ Tề Vân Thiên. Chiêu kiếm vừa rồi đã khiến hàng lực xâm lấn cơ thể Tề Vân Thiên. Hiện giờ trong ngoài đều lạnh, sắc mặt Tề Vân Thiên tái đi, có cảm giác không dễ chịu. Cút! Tề Vân Thiên lại đánh ra một chưởng, hiện giờ phản phệ đã bình ổn, nhưng y không dám ra tay toàn lực, chỉ vận dụng 6-7 thành thực lực. La Thiên lập tức thúc giục Linh Phong Hồ, một vòng xoáy cường lực khuếch tán, vòng xoáy màu lục cùng vòng xoáy hàng vụ gần như chồng lên nhau, bộc phát ra lực lượng đáng sợ hơn. Chưởng quan Tề Vân Thiên đánh ra bị vòng xoáy màu lục và hàng vụ ảnh hưởng, còn bị hàng ý ăn mòn đông cứng, chân nguyên bị Linh Phong Hồ hấp thu một chút, uy lực chưởng pháp suy yếu. 6-7 thành thực lực bị suy yếu thêm một chút, La Thiên cảm thấy áp lực giảm bớt. Kiếm đâm thẳng chưởng quan, đánh nát nó. Cùng kiếm vũ. La Thiên nắm chắc thời cơ, thi triển sát chiêu cường đại. Trong hư không hiện lên mấy ngàn đạo kiếm khí, phóng ra ở khoảng cách gần, khí thế mãnh liệt khiến sắc mặt Tề Vân Thiên trầm xuống. Thân thể bị thương, hàng lực ăn mòn cả trong lẫn ngoài, trạng thái của y không tốt chút nào. Hơn nữa Tề Vân Thiên còn không thể bùng nổ toàn lực, đề phòng La Thiên lại dùng quỷ kế lần nữa. Dù không đánh toàn lực nhưng vẫn có thể thắng hắn. Tề Vân Thiên lộ vẻ kiên định, cõi lòng trầm tĩnh, y không cao ngạo không nóng nảy, duy trì 6-7 thành thực lực, chính diện giao phong cùng La Thiên. Trong tình huống như vậy, La Thiên vẫn không thể chiếm được ưu thế, thậm chí nhiều lần bị Tề Vân Thiên áp chế. Tu vi hai người chênh lệch quá lớn, cứ tiếp tục như vậy thì La Thiên nhất định sẽ thua. Nhưng vào lúc này, La Thiên lại thúc giục, Linh Phong Hồ. Hồ lô này vừa có thể tạo ra gió xoáy, vừa chứa đựng chân khí, hắn có thể rút ra sử dụng bất cứ lúc nào. Trận chiến này khiến hắn tiêu hao quá lớn, La Thiên trực tiếp tiến hành bổ sung. Chưa hết, La Thiên điên cuồng hấp thu chân khí chứa đựng trong Linh Phong Hồ, 8 tầng khí hải trong cơ thể dần dần tràn đầy. Ngay sau đó, La Thiên vận chuyển Quy Nguyên Chân Công, U Long thần mạch hấp thu linh khí bát phương, linh khí thiên địa trong phạm vi gần 100 mét bị hấp dẫn tụ lại. Hắn muốn đột phá ư? Cực Băng Tiên Tử sửng sốt, nếu nàng nhớ không lầm thì mấy ngày trước La Thiên mới vừa đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh. Trong thời gian ngắn như vậy đúng là có khả năng đột phá, nhưng La Thiên đang chiến đấu kịch liệt cùng Tề Vân Thiên, rất khó hoàn thành việc này, thậm chí còn sẽ bị Tề Vân Thiên nắm lấy cơ hội để đánh bại hắn. Ngu xuẩn! Thượng Quan Túc lạnh nhạt lên tiếng. Trên thực tế, đáng lẽ La Thiên chưa thể đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Nhưng trong lúc luyện tập cùng Diệp Phong trước đó, hắn không cần cố kỵ gì cả nên đã mượn chân nguyên của Diệp Phong để mài dũa chân khí, củng cố tu vi, tiến thêm một bước. Trong lúc chiến đấu với Tề Vân Thiên vừa rồi, La Thiên cũng đã chuẩn bị thêm, ngoài ra, hắn còn có ưu thế của thần mạch. Võ mạch ảnh hưởng đến thiên phú tu luyện, La Thiên sở hữu thần mạch, hiệu suất hấp thu linh khí thiên địa hơn xa người thường, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh hơn. Vô Cực Chưởng, Tề Vân Thiên gia tăng thực lực, nhân cơ hội gây phiền toái cho La Thiên, khiến hắn phân tâm. Nhưng Tề Vân Thiên phát hiện khí tức trên người La Thiên nhanh chóng tăng lên, càng thêm ngưng luyện. Nhanh như vậy ư? Sắc mặt y thay đổi. La Thiên tỏ vẻ, thần mạch thì phải nhanh như vậy mới đúng. Quy nguyên bài vân thủ. Hắn vận chuyển chân khí, toàn lực đánh ra một chưởng, vận dụng cả chưởng pháp chân ý tâm. La Thiên đón đỡ một chưởng của Tề Vân Thiên, hắn lập tức bị đánh lui về phía sau, cánh tay tê dại gần như mất đi tri giác, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, yết hầu cảm thấy ngọt ngọt. Nhưng vào lúc này, chân khí trong thân thể hắn đã hoàn thành đột phá. Hình thức ban đầu của vòng xoáy linh hải tầng thứ 9 đã ra đời. Đột phá cửu trọng. La Thiên chấn động, lộ vẻ vui mừng. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không nóng lòng tăng cường tu vi, nhưng vì trận chiến cuối cùng này, La Thiên bất chấp tất cả. Âm âm, La Thiên đứng vững gót chân, bàn tay bộc phát ra lực lượng càng thêm mãnh liệt hồn hậu, đánh nát chưởng pháp của Tề Vân Thiên. Sau đó hắn tới gần, kiếm đâm ra. Tu vi đột phá khiến chênh lệch giữa La Thiên và Tề Vân Thiên rút ngắn lại một chút. Bên này giảm bên kia tăng, ưu thế không ngừng tích lũy sẽ tạo thành ưu thế lớn. Vèo. Kiếm của La Thiên chém tới, nhanh nhẹn phiêu dật, để lại một vết máu trên vai Tề Vân Thiên. Đột phá rồi, Tề Vân Thiên cường đại khiến người ta khâm phục, La Thiên thì tiến bộ nhanh đến mức khiến kẻ khác chấn kinh. Cục diện bắt đầu xoay chuyển. Kết cục rồi sẽ thế nào? Bốn phía nghị luận nhiệt liệt rồi lắng lại, tất cả đều an tĩnh ngóng nhìn đài luận võ. Tề Vân Thiên lộ sắc mặt ngưng trọng. Y không ngờ trận chiến sẽ đi đến tình cảnh này. Y không cảm thấy mình vĩnh viễn bất bại, nhưng sao y có thể bại bởi linh hải cảnh cửu trọng? Tề Vân Thiên, ta biết rõ sơ hở trong công pháp của ngươi, đó là uy hiếp trí mạng của ngươi, ngươi không thể thắng ta. La Thiên mở miệng. Ma niệm thuật. Hai mắt La Thiên phát ra u quang kỳ dị, đối diện với Tề Vân Thiên, trong miệng lẩm bẩm ma ngữ mê hoặc tâm thần. Hắn như hóa thành tà quân, phát ra khí tức tinh thần tà dị khó lường. Không. Ngươi không thể chiến thắng ta. Ánh mắt Tề Vân Thiên co lại, sắc mặt lộ vẻ giãy giụa. Y đủ khả năng chống cự ma niệm thuật của La Thiên, ha hả, vì sao ngươi không dùng toàn lực? Bởi vì ngươi lo lắng, ngươi sợ hãi, ngươi không có phần thắng. La Thiên khẽ cười, giống như tà quân nắm giữ hết thảy trong tay, mái tóc quần áo tung bay. Ta, Tề Vân Thiên chần chờ, cảm xúc phức tạp tràn đầy ánh mắt, nỗi lòng khó yên. Có sơ hở. La Thiên lập tức lao đi với tốc độ nhanh nhất, bộc phát ra kiếm chiêu hung mạnh nhất, tạo thành một vết thương trên người Tề Vân Thiên. Ngươi lại bị thương, ngươi sắp nếm trải cảm giác thất bại rồi, La Thiên nói tiếp. Sau khi chiến với Thượng Quan Túc, tạo hóa quyết có chút đột phá. Lực lượng tinh thần bay lên một bậc, uy lực ma niệm thuật tự nhiên cũng tăng lên. Cảm xúc của Tề Vân Thiên xao động, uy lực chưởng pháp dần dần tăng lên, thế công hung mãnh. La Thiên bắt lấy sơ hở, toàn lực đâm ra một kiếm, đồng thời hắn cũng thừa nhận một chưởng của Tề Vân Thiên. Viu. Âm. Kiếm quang đâm hướng Tề Vân Thiên, một đạo chưởng pháp đánh trúng La Thiên, Tề Vân Thiên lùi lại mấy bước, máu bắn lên sàn đài luận võ. La Thiên bị đẩy xa 20 mét, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn ngẩng đầu cười nhạt, ta thắng. Đối diện, thân hình Tề Vân Thiên lung lay, sau đó ngã trên mặt đất, yếu ớt lên tiếng, ta thua. Chương 492, ứng chiến Tề Vân Thiên, cựu Thiên Kiêu Chi Vương, một đường nghiền áp trong Thiên Kiêu Đại Hội lần này, đánh bại tứ đại Thiên Kiêu, giống như ngọn núi lớn đè trên đầu tất cả thiên tài, nhưng lúc này, ngọn núi kia đã ngã xuống, gây nên một cơn địa chấn trong tâm trí mọi người. Yên tĩnh. Mười mấy vạn người ở đây mà cực kỳ tĩnh lặng. Hả? Sao lại an tĩnh như vậy? La Thiên cảm thấy khó hiểu nhìn bốn phía. Oanh. Tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên khiến La Thiên kinh ngạc. Tề Vân Thiên, thua rồi. La Thiên chiến thắng Tề Vân Thiên. Không có khả năng, Tề Vân Thiên vẫn chưa thua, hắn vẫn có thể đứng lên, toàn trường sôi trào, mọi người kinh hãi cảm thán. Còn có một số người nhìn chằm chằm Tề Vân Thiên, không tin y lại thất bại, chờ mong y đứng lên đàn áp tất cả. Mười tức trôi qua mà Tề Vân Thiên vẫn không đứng lên. La Thiên thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả. Không khí lại sôi trào, không ngừng chấn động, tạo nên cơn lốc thổi quét bát phương. Người ngưỡng mộ Tề Vân Thiên bi phẫn, những người khác thì mang cảm xúc phức tạp, kích động vì chứng kiến trận chiến này. Không ngờ lại thua, Long Phó Hội trưởng hướng ánh mắt lên đài luận võ, bình tĩnh nói. Vốn là một trận chiến tất thắng của Tề Vân Thiên, ông ta suy tư, tại sao La Thiên lại có thể xoay chuyển càn khôn, lấy được thắng lợi. Toàn bộ nhân vật cao tầng Vạn Kiếm Môn, Tử La Điện, Bích Thủy Cung lộ vẻ kinh ngạc, nói không nên lời. Mấy tức sau, bọn họ đều nhìn về phía cao tầng Vân Tiêu Tông. Bọn họ phát hiện đám cao tầng Vân Tiêu Tông còn giật mình hơn bọn họ, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Vân Tiêu Tông quá may mắn nên mới có được thiên tài như vậy. Bạch Mi lão giả Vạn Kiếm Môn không nhìn được mà châm chọc. Kỳ tài kiếm đạo như thế ở Vân Tiêu Tông thì quá lãng phí. Một vị cao tầng khác nói. Có vẻ võ mạch của người này cũng không đơn giản, có lẽ đạt tới thiên giai, nếu mượn sức về, võ mạch thiên giai sao? Chư vị cường giả hồi tưởng lại lúc La Thiên đột phá linh hải cửu trọng, võ mạch dưới thiên giai không thể điều động linh khí thiên địa trong phạm vi trăm mét, còn có tốc độ thăng cấp kia võ mạch tầm thường không có khả năng làm được. Võ mạch thiên giai vô cùng hiếm thấy đương thời. Cường giả võ mạch cường đại kết hợp sinh ra đời sau sẽ có xác suất lớn là võ mạch cao giai. Mười đại gia tộc lánh đời tâm cao khí ngạo, giờ phút này lại có vài gia tộc nhắm đến võ mạch của La Thiên, Cố trưởng lão, thiên phú và tư sắc của nữ nhi ngươi đều không tồi, mau gọi nàng tới đây, có lẽ vẫn còn hy vọng gặp mặt La Thiên, vừa rồi ta cũng đã phái người truyền tin, má nó, ra tay nhanh thật. Ha! Thắng rồi, La Thiên thở dài một hơi, cả người thả lỏng. Đã biết nhược điểm công pháp của Tề Vân Thiên mà trận chiến này còn gian nan như thế, thậm chí nếu xảy ra sai lầm nào đó thì có khả năng sẽ dẫn tới thất bại. May mà La Thiên nắm chắc tất cả, vậy nên hắn thắng, hắn chậm rãi đi xuống đài, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thắng rồi. Trong đôi mắt nữ tử Bạch Y rõ ràng ánh lên niềm vui sướng. Gần đó, ánh mắt Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải đều lộ vẻ ngây dại nhìn về phía La Thiên. Đó thật sự là La Thiên mà bọn họ quen biết ư? Không cần khâm phục quá đâu. La Thiên thuận miệng nói một câu, ba người mới giật mình tỉnh táo lại. La Thiên, mau nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Diệp Phong lập tức nói, trận chiến giữa La Thiên và Tề Vân Thiên đã kết thúc, thiên vận chi khí của La Thiên áp đảo tất cả đối thủ, hơn xa tứ đại thiên kiêu còn lại. Nhưng thiên kiêu đại hội vẫn chưa kết thúc. Tuy đã là vòng cuối cùng nhưng không ít thiên tài còn giữ cơ hội chủ động khiêu chiến. La Thiên và Tề Vân Thiên đều bị thương, nếu không thể mau chóng khôi phục thì chắc chắn sẽ bị người nào đó khiêu chiến. Tuy rằng số lượng thiên vận chi khí của La Thiên đứng nhất toàn trường nhưng có giữ được đến thời khắc cuối cùng không cũng là một vấn đề. Ta biết. La Thiên hiểu ý Diệp Phong, ăn một viên đan được chữa thương. Thương thế của hắn không quá nặng, còn tu luyện công pháp luyện thể, còn có cả thần mạch. Năng lực tự lành của La Thiên mạnh hơn tất cả mọi người ở đây. La Thiên, đừng hòng cướp được Thiên Kiêu Chi Vương. Cực băng tiên tử dùng ánh mắt đố kỵ liếc tới, nàng quyết không cho phép La Thiên đoạt được hạng nhất. Nhưng hắn mới vừa chiến đấu xong, căn cứ theo quy định, ít nhất phải đợi sau 5 trận chiến thì mới có thể đối khiêu chiến với hắn. Cực băng tiên tử nôn nóng chờ đợi, chỉ hy vọng 5 trận chiến sắp tới kết thúc thật nhanh. La Thiên, Thiên Tà Kiếm và Thượng Quan Túc cũng liếc hướng La Thiên. Tuy rằng La Thiên chiến thắng Tề Vân Thiên, thương thế của Tề Vân Thiên có vẻ nặng hơn, nhưng bọn họ vẫn muốn khiêu chiến La Thiên. Một trong những nguyên nhân có thể là bọn họ bị Tề Vân Thiên đè ép quá lâu, đã để lại bóng ma. Nguyên nhân thứ hai là bọn họ đều không phục khi thua La Thiên. Nguyên nhân thứ ba là La Thiên có nhiều thiên vận chi khí nhất. Nghĩa là nếu chiến thắng La Thiên thì sẽ nhận được nhiều thiên vận chi khí. Có thể vươn tới thứ hạng cao. Mấy trận chiến cuối cùng của vòng xếp hạng chậm rãi tiến hành. Sau 5 trận, Cực Băng Tiên Tử và Thượng Quan Túc một trước một sau mở miệng, ta muốn khiêu chiến La Thiên, trọng tài phán định Cực Băng Tiên Tử lên tiếng trước. La Thiên, Cực Băng Tiên Tử khiêu chiến ngươi, có ứng chiến hay không? Trọng tài hỏi. Hai tức sau, La Thiên mở mắt đáp, ứng chiến. Sau đó, hai người lên đài. Cực Băng Tiên Tử, ngươi ái mộ La Mộ phải không? Vậy nên mới thích khiến ta chú ý như thế. La Thiên chán ghét liếc nhìn Cực Băng Tiên Tử. Ánh mắt Cực Băng Tiên Tử lạnh đi, trong lòng cười khẩy. Nàng cảm thấy La Thiên đang cố ý kích thích chính mình, điều này chứng minh thương thế của La Thiên rất nặng, không có nhiều phần thắng. Nhưng mà nàng đã suy nghĩ nhiều rồi. Chiến đấu với Tề Vân Thiên không khiến La Thiên bị thương quá nặng, đã khỏi đến 7-8 phần. không ảnh hưởng gì nhiều. Mà cực băng tiên tử chiến đến bây giờ cũng bị thương, bọn họ người tám lạng kẻ nửa cân mà thôi. Nhưng La Thiên đã tiến bộ hơn trước nhiều, đặc biệt là sau hai trận chiến với Diệp Phong và Tề Vân Thiên. Diệp Phong giúp kiếm pháp, kiếm ý và tu vi của La Thiên tiến bộ, sau trận chiến với Tề Vân Thiên, La Thiên củng cố thực lực, tu vi còn đột phá. Bởi vậy trận chiến thứ ba với cực băng tiên tử này trở nên rất nhẹ nhàng. Chỉ cần tập trung chiến đấu thì cực băng tiên tử không phải mối uy hiếp lớn, La Thiên luôn giữ thế áp chế, còn hấp thu thêm một ít võ mạch dị lực của cực băng tiên tử. Sau gần 50 chiêu, trận chiến kết thúc, La Thiên thắng lợi. Không, cực băng tiên tử không chấp nhận nổi, bi thống tru lên một tiếng. Nàng đã xem thường sự tiến bộ của La Thiên, quan trọng hơn là còn sai lầm đánh giá cao thương thế của hắn. Chương 493, Thiên Kiêu Chi Vương Thượng Quan Túc và Thiên Tà Kiếm chứng kiến trận chiến vừa kết thúc thì sắc mặt không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Với biểu hiện của La Thiên vừa rồi, phần thắng của bọn họ không lớn. Nhưng Thượng Quan Túc vẫn còn ôm một tia hy vọng, gã cảm thấy thân thể La Thiên bị thương không nặng nhưng tinh thần đã mỏi mệt suy yếu. Sau năm trận chiến, gã lại khiêu chiến La Thiên. Kết quả là bị La Thiên đơn phương đàn áp. Sau khi tạo hóa quyết đột phá cảnh giới đại thành, lực lượng tinh thần của La Thiên tăng lên, khả năng chống đỡ vụ u đồng của Thượng Quan Túc tốt hơn. Từ đó, những người còn lại hoàn toàn đánh mất ý niệm. Dần dần, trong lòng bọn họ đã nhận định thân phận Thiên Kiêu Chi Vương là của La Thiên. Đại hội sắp kết thúc, bỗng nhiên La Thiên mở miệng, trọng tài, ta muốn khiêu chiến cực băng tiên tử. Nơi xa, cực băng tiên tử đang chữa thương nghe thế liền trợn tròn mắt. Mất một lúc nàng mới tỉnh táo lại, tức giận không thôi. Cực băng tiên tử chỉ có thể ứng chiến, nếu cự tuyệt thì nàng sẽ thu mất 1/3 thiên vận chi khí. Kết quả trận chiến này chẳng có gì khó đoán. La Thiên thắng tuyệt đối, cũng hấp thu thêm một ít võ mạch dị lực của cực băng tiên tử. Lúc này sắc mặt cực băng tiên tử trắng bệch, bước chân phù phiếm vô lực, có cảm giác đã bị La Thiên hút quá nhiều, phải mất mấy tháng thì mới có thể khôi phục. Sau mấy trận chiến, cuối cùng Thiên Kiêu Đại Hội cũng kết thúc. Từ đầu đến cuối, La Thiên chưa từng bại trận, thiên vận chi khí đứng nhất toàn trường. Hạng thứ hai, Tề Vân Thiên, y chỉ thua La Thiên. Hạng ba, Thiên Tà Kiếm. Hạng 4, Thượng Quan Túc. Hạng 5, Diệp Phong. Còn cực băng tiên tử thì? Hạng 21. Vì sao thứ hạng của nàng thấp như vậy? Đơn giản là vì nàng khiêu chiến La Thiên thất bại, sau đó lại bị La Thiên khiêu chiến rồi bị thua, đánh mất rất nhiều thiên vận chi khí. Còn có nữ tử Bạch Y Thần Bí kia nữa, không biết làm sao mà trận chiến cuối cùng nàng trực tiếp nhận thua, xếp hạng thứ 8. Nàng còn không dùng cơ hội chủ động khiêu chiến. Có vẻ nàng không mấy hứng thú với thứ hạng trong Thiên Kiêu Đại Hội. Ta tuyên bố, Thiên Kiêu Đại Hội, kết thúc. Trong thính phòng, Long Phó Hội trưởng đứng lên, thanh âm hồn hậu vang dội vang vọng khắp thiên hoàng đấu trường. Sau đó, trên bầu trời đấu trường, ánh hào quang màu trắng chiếu rọi, hình thành một tấm bia đá cao tới trăm trượng. Trên tấm bia đá này dần hiện ra những cái tên, từ dưới lên trên. Những cái tên này là 100 người đứng đầu Thiên Kiêu Đại Hội lần này. Tên phía dưới tương đối nhỏ, 50 hạng đầu tên lớn hơn, bắt mắt mắt. Mãi đến ba thứ hạng đầu, Tề Vân Thiên và Thiên Tà Kiếm cùng một hàng, tên lập lòe kim quang. Phía trên bọn họ, hoặc có thể nói là trên 99 tên người ở đây, tên La Thiên kim quang lóng lánh, đơn độc một hàng. Bên cạnh tên hắn còn bốn chữ to Thiên Kiêu Chi Vương. Thiên Kiêu Đại Hội kết thúc. Tất cả thiên tài tham dự Thiên Kiêu Đại Hội bắt đầu rời đi. Ở lối ra của đấu trường, Long Phó Hội trưởng cùng với các cao tầng tông môn tụ tập tại đây. Tất cả cao tầng Vân Tiêu Tông đều lộ vẻ mặt hớn hở, đệ tử Vân Tiêu Tông có 5 người tiến vào 20 hạng đầu, lần lượt là La Thiên, Diệp Phong, Kiều Hải, Dịch Tĩnh Văn và Vũ Giao. Xét về nhân số, Tam Đại Tông Môn còn lại và Thiên Hoàng Liên Minh đều không bằng. Nói về xếp hạng thành tích, La Thiên đứng thứ nhất, chuyện này đã đủ để khiến Vân Tiêu Tông khoác lác vài thập niên. Thành tích kém cỏi nhất phải kể tới Bích Thủy Cung, chỉ có 3 người tiến vào 20 hạng đầu. Thành tích cuối cùng của cực băng tiên tử còn nằm ngoài 20 hạng đầu, có thể nói là vô cùng thảm đạm. Tam trưởng lão, sao ngươi có vẻ không cao hứng cho lắm? Một cao tầng Vân Tiêu Tông nhìn về phía tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền. Sau khi nói xong, người này mới nhớ tới chuyện tam trưởng lão và La Thiên có thù oán không nhỏ. Sắc mặt tam trưởng lão khó coi, tâm tình phiền loạn. Chỉ cần người đoạt được danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương không ngã xuống thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại năng đứng đầu toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Hiện giờ La Thiên đã trở thành bảo bối của toàn bộ Vân Tiêu Tông, chuyện đối phó hắn cũng đã không khả thi, thậm chí còn phải lo lắng ngày sau La Thiên có thể trả thù. Kế tiếp là trao thưởng Thiên Kiêu Đại Hội lần này. Trao thưởng Thiên Kiêu Đại Hội chủ yếu do Thiên Hoàng Liên Minh phụ trách, tứ đại tông môn còn lại và một vài gia tộc lánh đời cũng gánh vác một chút. 100 hạng đầu, mỗi người được nhận một phần linh nguyên dịch, Long Phó Hội trưởng nói, sử dụng nhiều linh nguyên dịch có thể tăng cường khí hải, gia tăng tu vi nội tình. Ở thời điểm khẩn cấp có thể dùng trực tiếp, còn có thể khôi phục chân khí. Ngoài ra, tu sĩ nửa bước địa nguyên cảnh dùng có trợ giúp đột phá, nhưng xét về hiệu quả thì chắc chắn không bằng địa linh quả. Phần thưởng của 100 hạng đầu không quá tốt, chỉ là có phần mà thôi. 20 hạng đầu có thể chọn lựa một kiện bảo khí thượng phẩm cùng với một môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Long Phó Hội trưởng nói tiếp, phần thưởng của 20 hạng đầu khiến không ít thiên tài sáng mắt, một kiện bảo khí thượng phẩm thêm một môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm, tổng giá trị gần 2 vạn linh nguyên tệ. 3 hạng đầu được thưởng thêm 2 vạn linh nguyên tệ và đặc quyền mở ra truyền thừa thần bí. Hạng nhất được thưởng Thiên Kiêu lệnh. Long Phó Hội trưởng vừa dứt lời liền có rất nhiều thị nữ bưng mâm ngọc chậm rãi đi tới, khen thưởng linh nguyên dịch cho trăm thiên tài đứng đầu lần này. La Thiên là hạng nhất sẽ nhận được tất cả phần thưởng Long Phó Hội trưởng đã nói. Một phần linh nguyên dịch, miễn phí chọn lựa một kiện bảo khí thượng phẩm, một môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm, 2 vạn linh nguyên tệ, đặc quyền mở ra truyền thừa thần bí cùng với Thiên Kiêu lệnh. Chương 494, quyết định chọn lựa, đáng chết. Cực Băng Tiên Tử nhìn phần linh nguyên dịch trước mặt, sắc mặt xanh mét. Thân là Thiên Kiêu, nàng lại xếp hạng 21, chỉ nhận được khen thưởng bình thường nhất. Chư vị, xin hãy nộp lại thiên tài lệnh của các ngươi. Một người phụ trách nói. Bọn họ cần thu lại tất cả thiên tài lệnh, tụ tập thiên vận chi khí bên trong, tạo ra Thiên Kiêu lệnh, việc này cần mất 3 ngày. Đặc quyền mở ra truyền thừa thần bí là cái gì? La Thiên hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến phần thưởng này, sắc mặt đại trưởng lão Vân Tiêu Tông trở nên nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, Đông Thần Đại Lục lịch sử dài lâu, phát triển cho tới ngày này, có 1020 bí cảnh truyền thừa đã biết, gần như mỗi truyền thừa đều có cơ hội thay đổi vận mệnh, 3 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội có thể chỉ định truyền thừa nào đó, Thiên Hoàng Liên Minh sẽ trả giá lớn để mở ra. Lúc trước, bởi vì trăm năm qua Vân Tiêu Tông không có đệ tử tiến vào 3 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội, cao tầng Vân Tiêu Tông cũng không nói về chuyện này. 100 hạng đầu đều có tư cách tiến vào truyền thừa, chỉ xem có đủ danh ngạch hay không. 3 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội, chỉ định mở ra 3 truyền thừa, sau đó tiến vào theo thứ hạng. Mỗi truyền thừa, nhân số có thể tiến vào hữu hạng, xếp hạng càng thấp càng có khả năng vô duyên với kỳ ngộ này. Ngoài ra, 3 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội còn có thể chỉ định 2 người tiến vào truyền thừa, hoặc là ngăn cản người nào đó tiến vào truyền thừa mà mình lựa chọn. 3 ngày sau sẽ mở truyền thừa, sau khi Long Phó Hội trưởng thuyết minh, dẫn dắt mọi người đến nhận phần thưởng khác. Rời khỏi đấu trường, các đệ tử Vân Tiêu Tông khác đều vọt tới. La sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành Thiên Kiêu Chi Vương. Ninh Hân kích động đi đến chúc mừng. La Huynh không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải khiến tất cả chấn động. Không bao lâu nữa, tên La Huynh đã truyền khắp toàn bộ Đông Thần Đại Lục, ghi vào sử sách. Các đệ tử Vân Tiêu Tông khác cũng sôi nổi bắt chuyện, thân phận Thiên Kiêu Chi Vương không giống bình thường, nó đại biểu cho người trẻ tuổi đứng đầu Đông Thần Đại Lục. Có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền tiện lợi ở rất nhiều địa phương trong Đông Thần Đại Lục. Nghe nói 300 năm trước từng có một tà ma tán tu không quan tâm chuyện đời, tu vi địa nguyên cảnh lục trọng trở lên, đánh chết Thiên Kiêu Chi Vương năm đó, sau đó bị toàn bộ thế lực lớn của Đông Thần Đại Lục đuổi giết. Ngoài ra, Thiên Kiêu Chi Vương trong lịch sử một khi trưởng thành thì đều trở thành đại năng đứng đầu tiếng tăm lừng lẫy, sừng sững đứng trên đỉnh đại lục. Không ít đệ tử vô cùng tự hào vì mình và Thiên Kiêu Chi Vương là sư huynh đệ, tuy rằng ngày thường căn bản không giao lưu gì với nhau. Chúc mừng! Nữ tử Bạch Y Thần Bí Vũ Giao đến gần La Thiên, nói lời chúc mừng đơn giản. La Thiên luôn có cảm giác đặc biệt với nữ tử Bạch Y Thần Bí, dường như đã từng quen biết, cách đó không xa. Nam Cung Ngọc nhìn La Thiên vài lần. Y còn chẳng qua được vòng đào thải, tới đây chỉ để trải nghiệm. Vốn cho rằng La Thiên cũng như vậy, kết quả La Thiên lại đánh tới trận chung kết cuối cùng, đoạt được Thiên Kiêu Chi Vương. Nam Cung Ngọc nhớ tới lúc trước khi Thiên Kiêu Đại Hội bắt đầu, y đã nói với La Thiên rằng sẽ phân cao thấp ở Thiên Kiêu Đại Hội tiếp theo. Đừng ủ rũ, công pháp của Nam Cung gia tộc chúng ta không thua của Tề Vân Thiên, tu luyện càng lâu thì thực lực càng mạnh, bên cạnh, gia gia Nam Cung Ngọc trấn an. Vẻ mặt Nam Cung Ngọc bình tĩnh, không hề dao động. Y có cảm giác dù mình có công pháp này thì cũng khó đuổi kịp La Thiên. Thiên Hoàng Liên Minh tạo thành từ ba thương hội mạnh nhất. Đấu Long Thương Hội nắm giữ trên 80% sản nghiệp đấu trường của Đông Thần Đại Lục. Thiên Võng Thương Hội tổ chức buôn bán tình báo lớn nhất Đông Thần Đại Lục, nhân bản, linh bản, địa bản đều do bọn họ sắp xếp. Cuối cùng là Linh Lung Thương Hội, điều hành chuỗi cửa hàng võ kỹ, binh khí, linh tài, giàu có nhất. Hiện tại, 20 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội đi đến Linh Lung Thương Hội để chọn lựa võ kỹ, bảo khí, nhận 2 vạn linh nguyên tệ khen thưởng. Một tòa thủy tinh cung khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Trong thủy tinh cung, mỗi miếng ngói, mỗi cành cây ngọn cỏ đều phi phàm, tràn ngập khí tức xa hoa phú quý, khiến không ít thiên tài xem ngây người. Linh Lung Thương Hội là nơi xa hoa giàu có nhất toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Đây là 20 thiên kiêu đứng đầu đại hội lần này đúng không? Một phụ nhân mặc quần áo đẹp để quý giá mỉm cười chậm rãi đi tới. Nàng là phó hội trưởng Linh Lung Thương Hội. Sau khi Long Phó Hội trưởng đưa người tới nơi này thì không nói nửa lời đã xoay người rời đi. Nghe nói Long Đấu Thương Hội bất hòa với Linh Lung Thương Hội. Bên cạnh La Thiên, Trình Vạn Lý nhỏ giọng nói thầm một câu. Đã lâu không gặp, Linh Phu Nhân, một ít cao tầng chào hỏi vị phu nhân kia. Những thiên tài mạnh nhất Đông Thần Đại Lục, hãy đi theo ta nào. Phu nhân mang mọi người tiến vào một tòa đại điện. Tất cả đều là bảo khí thượng phẩm. Đại điện đối diện là nơi cất võ kỹ địa cấp thượng phẩm, các ngươi tự chọn lựa đi. Ngoài ra, Linh Lung Thương Hội sẽ tặng thêm cho chư vị một phần lễ gặp mặt, đó là thẻ hội viên vàng của Linh Lung Thương Hội. Phụ nhân nhìn 20 thiên tài trước mắt, những người này đều là người có tiềm lực, tương lai sẽ trở thành nhân vật phong vân của Đông Thần Đại Lục, cần phải giao hảo. Thẻ vàng của Linh Lung Thương Hội. Ánh mắt La Thiên sáng ngời. Toàn bộ đại lục đều biết thẻ hội viên vàng của Linh Lung Thương Hội tượng trưng cho thân phận địa vị, bình thường phải tiêu ít nhất 10 vạn linh nguyên tệ ở các sản nghiệp của Linh Lung Thương Hội thì mới có được, có thẻ vàng thì sẽ được hưởng thụ ưu đãi giảm 30% ở tất cả cửa hàng võ thị nằm dưới sự khống chế Thiên Hoàng Liên Minh ở Đông Thần Đại Lục. Chọn lựa bảo khí trước. La Thiên nhìn bốn phía. Nơi đây có rất nhiều chủng loại bảo khí, chất lượng thượng thừa. La Thiên có thể chọn được vũ khí tốt hơn băng ngân kiếm, nhưng sau khi ngẫm nghĩ thì hắn lại chọn lựa bảo khí phòng ngự, dù sao băng ngân kiếm vẫn còn dùng được, mà bảo giáp phòng ngự của hắn đã hư hao nghiêm trọng sau khi chiến đấu với Thiên Tà Kiếm và Tề Vân Thiên, không thể dùng nữa. Đội giáp phòng ngự này không tồi. La Thiên coi trọng một kiện hàng giáp màu bạc. Hàng ngọc giáp, phòng ngự tuyệt hảo đối với công kích thủy hệ và băng hệ. Người tu hành công pháp băng hệ sử dụng sẽ nâng tính năng phòng ngự đến trình độ tiếp cận bảo khí cực phẩm. La Thiên có thần mạch băng hệ, có lẽ cũng có thể tăng thêm. Sau khi lựa chọn bảo khí, La Thiên đi vào đại điện chọn lựa võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Thân pháp, kiếm pháp, luyện thể, bí thuật, hắn không thiếu công pháp ở các phương diện này. Sau khi suy tư thật lâu, La Thiên quyết định chọn lựa một môn chưởng pháp. Chiêu thức chưởng pháp của hắn chỉ có Quy Nguyên Bài Vân Thủ. Quá đơn điệu, hơn nữa La Thiên đã lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý, hắn không muốn lãng phí. La Thiên nhanh chóng chọn được một môn chưởng pháp, hàng phong chưởng pháp phiêu dật, băng hàng lăng liệt, tu luyện đến viên mãn, một chưởng có thể đóng băng phạm vi 100 mét. Chưởng pháp này thích hợp với công pháp phong hệ hoặc băng hệ, La Thiên sẽ dùng nó để phối hợp với thần mạch. Chương 495, từ chối sau khi lựa chọn xong. La Thiên nhìn thấy một người quản sự trung niên giao thẻ vàng cho thiên tài khác, lúc này, phó hội trưởng Linh Lung Thương Hội dáng người thước tha bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, phong vận nữ nhân thành thục với một hương thơm nhàn nhạt phả tới. Vị này là Thiên Kiêu Chi Vương lần này ư? Phụ nhân cao quý nhẹ nhàng lên tiếng, khiến người ta bất tri bất giác sinh ra cảm giác mơ màng vô hạn. La Thiên hoảng hốt, phụ nhân cao quý trước mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng mê người, kích động nổi lòng. Hắn lập tức thúc giục tạo hóa quyết trấn an tâm thần, không biết phụ nhân cao quý đã vươn tay từ lúc nào, đang giơ thẻ vàng ra trước mặt hắn. La Thiên thầm than trong lòng, xem ra phụ nhân cao quý này cũng là một cường giả thực lực cao thâm. Đa tạ. Hắn khẽ gật đầu, tiếp nhận thẻ vàng. hai vạn linh nguyên tệ khen thưởng cũng được chứa bên trong. Trong đôi mắt phụ nhân cao quý hiện lên tia sáng kỳ dị, lộ ra ý cười xinh đẹp, không biết các hạ có bằng lòng gia nhập Linh Lung Thương Hội hay không? Vân Tiêu Tông đưa ra đãi ngộ thế nào thì thương hội chúng ta có thể đưa ra gấp đôi. Linh phu nhân, lâu rồi không gặp. Ngoài đại điện, đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, đi đến. Muốn cướp người của Vân Tiêu Tông ư? Không có cửa đâu. Hóa ra là Trình Du trưởng lão. Phụ nhân cao quý nhìn đại trưởng lão, vẫn không hề mất đi ý định mời chào La Thiên. Đại trưởng lão Vân Tiêu Tông quyền cao chức trọng, tất cả mọi người dưới tông chủ đều phải nghe ông, nhưng lúc này, phụ nhân cao quý không sợ chút nào, còn đại trưởng lão lại có vẻ bất lực khi đối diện với nàng. La Thiên, Linh Lung Thương Hội là đám người chỉ biết kiếm tiền, tông môn mới là nơi có lợi cho ngươi tu hành võ đạo. Đại trưởng lão nói với La Thiên, có vẻ sợ hắn gia nhập Linh Lung Thương Hội. Dù sao sản nghiệp của Linh Lung Thương Hội cũng rất lớn, được xưng là thế lực giàu có nhất Đông Thần Đại Lục, gia nhập bọn họ, phương diện tài nguyên đãi ngộ chắc chắn sẽ tốt hơn Vân Tiêu Tông, đa tạ ý tốt của Linh Phu Nhân. La Thiên uyển chuyển cự tuyệt. Thiên Hoàng Liên Minh ích lợi tối thượng, Linh Lung Thương Hội lại càng như thế. Hắn một lòng hướng đến võ đạo, không muốn trở thành công cụ kiếm tiền. Sau khi chọn lựa phần thưởng xong, đại trưởng lão lập tức mang theo mọi người rời đi. Hiện giờ, La Thiên là món mồi ngon, đặc biệt là ở trong mắt Thiên Hoàng Liên Minh. Phải biết rằng, Tề Vân Thiên được xưng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một mà lại bị La Thiên đánh bại, phải giám sát thật chặt, phòng ngừa La Thiên bị cướp đi. Sau khi nhận hết phần thưởng, đám người Vân Tiêu Tông trở về Tụ Tiên Tửu Lâu. Sau khi ăn uống một hồi, La Thiên trở lại phòng nghỉ ngơi một trận. Thiên Kiêu Đại Hội kéo dài gần 10 ngày, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Giờ phút này được thả lỏng, hắn liền cảm nhận được sự mỏi mệt. La sư đệ. Mấy canh giờ sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm Diệp Phong, sư tôn bảo ta đưa cho ngươi tin tức liên quan đến một vài truyền thừa thần bí của Đông Thần Đại Lục. Diệp Phong đưa đến một quyển sách nhỏ. Được. Đôi mắt La Thiên sáng ngời. Ba ngày sau, ba hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội có quyền lợi chỉ định mở ra truyền thừa thần bí. Lúc trước La Thiên chưa từng tiếp xúc đến phương diện này, đương nhiên phải tìm hiểu thật kỹ một phen. Trên quyển sách ghi chép đơn giản về Đông Thần Đại Lục, tất cả tin tức về truyền thừa thần bí trong vạn năm qua, truyền thừa mở ra nhiều lần có tương đối nhiều tin tức, có cái lại có rất ít. Nổi tiếng nhất có ba truyền thừa lớn, phân biệt là Chân Võ Truyền Thừa, Kiếm Trũng Bí Cảnh, Huyền Lôi Truyền Thừa. Chân Võ Truyền Thừa là truyền thừa do ba vị cường giả chân võ cảnh lưu lại, thuộc về truyền thừa chính đạo. Mở ra khó, tỷ lệ tử vong thấp. Kiếm Trũng Bí Cảnh, kiếm trũng thần bí, từng có không ít thiên tài tiến vào nơi này, đạt được tuyệt thế thần binh, gây ra một hồi tinh phong huyết vũ. Huyền Lôi Truyền Thừa, nghe nói là nơi võ tôn ngã xuống, có lôi đạo truyền thừa hiếm thấy, mở ra rất khó. Trừ ba truyền thừa lớn này thì còn một vài bí cảnh truyền thừa khác nhưng kỳ ngộ thì không bằng ba cái này. Kiếm Trũng Bí Cảnh khá thích hợp, nếu cần chọn cái khác thì... Lẫm Đông Bí Cảnh xếp hạng thứ 5. Sau khi xác định, La Thiên chủ yếu nhìn tin tức về hai truyền thừa này. Truyền thừa bí cảnh cũng có nguy hiểm, bên trong không có quy củ trói buộc, vì kỳ ngộ, có trường hợp đồng môn chém giết lẫn nhau. Sau khi xem xong, La Thiên bắt đầu tu luyện. Tuy rằng hắn chiến thắng Tề Vân Thiên, trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, nhưng nếu giao đấu với Tề Vân Thiên lần nữa thì khả năng thua sẽ rất lớn. Trong trận chiến với Tề Vân Thiên, La Thiên vội vàng đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Giờ phút này, hắn củng cố tu vi, sau đó tu luyện võ kỹ địa cấp thượng phẩm Hàng Phong Chưởng, thịch thịch thịch. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên. La Thiên dùng linh thức cảm giác, sau đó ra mở cửa. Thật khó tin, không ngờ La Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, chưa đột phá địa nguyên cảnh mà đã trở thành Thiên Kiêu Chi Vương. Người nói chuyện là một bà lão mặc lam bào, La Thiên không quen biết người này. Bên cạnh bà lão có một nữ tử chân dài, chính là Kỷ Thanh Dung hắn từng gặp ở Mãn Long Sơn Mạch. Thần sắc trong mắt Kỷ Thanh Dung có chút phức tạp, ngọc nhan phớt hồng, lộ vẻ xấu hổ. Tiền bối quá khen, bà lão mặc lam bào là cao nhân địa nguyên cảnh, La Thiên cung kính nói. Nghe nói La Tiểu Hữu quen biết cháu gái ta, nên ta cố ý tới bái phỏng chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mừng một chút. Bà lão mặc lam bào nói tiếp, mang theo Kỷ Thanh Dung tiền vào phòng La Thiên, nhiệt tình nói chuyện. Một lát sau, La Thiên mới hiểu ra, bà lão này mang cháu gái đến mai mối đúng không? Hắn nhìn về phía Kỷ Thanh Dung, khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng lúc càng đỏ, La Thiên càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Đối với việc hôn nhân, La Thiên sẽ không quyết định qua loa, hắn còn muốn tìm kiếm Tuyết Giao. Sau khi hắn uyển chuyển cự tuyệt, bà lão lộ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn chưa từ bỏ, bà cảm thấy có thể lâu ngày sinh tình. Ba ngày sau, truyền thừa mở ra, mong rằng La Tiểu Hữu quan tâm cháu gái ta một chút. Bà lão nói tiếp. Ba hạng đầu thiên kiêu đại hội có thể chỉ định mở ra ba truyền thừa thần bí, mỗi truyền thừa có số danh ngạch hữu hạn, tiến vào theo thứ hạng. Bà đang lo lắng Kỷ Thanh Dung không vào được truyền thừa tốt. Ta sẽ lựa chọn kiếm chủng truyền thừa, Kỷ cô nương không phải người dùng kiếm. La Thiên nói thẳng không cố kỵ, hắn không giúp được nàng. Bà lão mặc lam bào cảm thấy đáng tiếc, đứng dậy rời đi. Chương 496, Lẫm Đông bí cảnh sau khi rời khỏi phòng. Nãy nãy nhìn ra hắn không phản cảm với ngươi, có lẽ các ngươi vẫn còn cơ hội. Bà lão nói với Kỷ Thanh Dung. Nãy nãy. Ngài đừng quản việc này nữa, Kỷ Thanh Dung nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt đau khổ nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Kỷ Thanh Dung ngây người, gương mặt chợt ửng đỏ, thấp giọng nói, cũng không hẳn. Nhưng chúng ta chỉ gặp mặt có một lần, hiện tại là hai lần rồi. Sau khi tiễn người Kỷ gia rời đi, La Thiên tiếp tục củng cố tu vi. Nhưng không đến nửa canh giờ sau, lại có người tới gõ cửa phòng hắn, là Cố gia trong 10 đại gia tộc lánh đời, đi cùng là một nữ tử thanh thuần khả ái, có vết xe đổ, La Thiên lập tức hiểu ý đồ của bọn họ. Vất vả lắm mới tiễn đi được thì lại có cao tầng Vạn Kiếm Môn tới bái phỏng. Cuối cùng La Thiên cũng biết nỗi khổ của việc quá nổi danh, may mà Vân Tiêu Tông cũng bị kinh động, phái một trưởng lão cao tầng ở cách vách La Thiên, ngăn chặn đám người ngoài tới đào gốc tường. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm, đệ tử nằm trong 100 hạng đầu của Vân Tiêu Tông được cao tầng dẫn dắt đi tới trung tâm Thiên Hoàng Liên Minh, thiên tài của các thế lực lớn và các tông môn cũng đã đến. Trụ sở của Thiên Hoàng Liên Minh là một kiến trúc hình tròn lớn, thủ vệ nghiêm ngặt. Mọi người tới một đại điện cổ xưa tối tăm rộng lớn, đập vào mắt là đại trận khí tức cổ xưa, trận văn phức tạp và cổ văn thần bí rậm rạp trải rộng phân nửa cung điện. Quanh đại điện có rất nhiều đồ cổ kỳ quái, tỉ như một pho tượng bị tổn hại, một thanh kiếm gãy, một tấm biển trông rất bình thường nhưng tràn ra khí tức thần bí. La Thiên, đây là thiên kiêu lệnh của ngươi. Một cao tầng thương hội lấy ra một khối lệnh bài lưu ly đạm kim sắc, bên trong lập lòe tinh quang như bao hàm cả vũ trụ. Thiên kiêu lệnh tượng trưng cho thân phận thiên kiêu chi vương. Trong lệnh bài ẩn chứa thiên vận chi khí nồng đậm, có thể bảo hộ chủ nhân, gia tăng khí vận. La Thiên tiếp nhận lệnh bài, đeo nó trên người, hắn tin vào khí vận. La Thiên, Tề Vân Thiên, Thiên Tà Kiếm. Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Muốn mở ra truyền thừa nào? Ta xin nói trước, ba truyền thừa mở ra khó nhất, trong lịch sử, xác suất thất bại quá 50%, nếu không thể mở ra, các ngươi có thể lựa chọn truyền thừa một lần nữa. Long Phó Hội trưởng trịnh trọng nói. Chân võ truyền thừa. Tề Vân Thiên quyết đoán nói. Kiếm chủng bí cảnh. Thiên Tà Kiếm cũng mở miệng. Chỉ cần có thể gặp kỳ ngộ trong kiếm chủng bí cảnh thì y có thể vượt qua La Thiên. Trong lịch sử từng xảy ra tình huống như vậy. Thiên tài xếp hạng mười mấy đạt được kỳ ngộ nghịch thiên trong truyền thừa, không đến một năm đã vượt qua thiên kiêu chi vương. Mục tiêu của La Thiên cũng là kiếm chủng bí cảnh, nhưng Thiên Tà Kiếm đã chỉ định bí cảnh này, hắn ngẫm nghĩ rồi quyết định tùy tiện mở ra một cái truyền thừa là được. Lẫm Đông bí cảnh. La Thiên mở miệng. Ba truyền thừa đã được quyết định, đám người bốn phía lập tức nghị luận, lựa chọn truyền thừa mình sẽ tiến vào. Chân võ truyền thừa và kiếm chủng bí cảnh được quan tâm nhất. Chư vị, động thủ đi. Long Phó Hội trưởng nhìn lướt qua cao tầng các thế lực lớn ở đây. Tất cả bọn họ đều bay đến phía trên trận pháp cổ xưa, trong cơ thể tràn ra khí thế khủng bố. Khí hải trong cơ thể các thiên tài đều rung lên, chân khí động lại, hô hấp khó khăn. Sau đó, các đại năng địa nguyên cảnh đông thần đại lục đồng thời đánh ra một đạo quang hoa lộng lẫy trút xuống trận pháp dưới chân. Mở ra chân võ truyền thừa trước, trận pháp vận chuyển. Quang huy năm màu tỏa ra, từng đạo văn tự thần bí cổ xưa như xúc tua, kéo dài đến bản hiệu cũ nát gần đó. Bản hiệu tản ra dao động mạnh mẽ, hư không chấn động. Dần dần, Một tầng bóng ma khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn, có thể thấy được lầu các cổ điện trong đó, uy nghiêm trang trọng, tràn ngập phong cách dị vực. Ông. Trong bóng ma khổng lồ dần hình thành một quang động kim hoàng sắc, đây là lối vào chân võ truyền thừa. Quang động xoay tròn, lúc mở rộng lúc thu nhỏ. Âm, bỗng nhiên, kim quang quang động tuôn ra nứt vỡ, bóng ma hư ảo khổng lồ cũng biến mất. Thất bại rồi ư? La Thiên suy đoán. Thần sắc Tề Vân Thiên trở nên ảm đạm. Trong các truyền thừa, hắn ta cảm thấy hứng thú với chân võ truyền thừa nhất, kết quả lại là mở ra thất bại. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khó tránh khỏi thất vọng. Tiếp theo, kiếm chủng bí cảnh. Long Phó Hội trưởng trầm giọng. Các đại năng địa nguyên cảnh lại rót lực lượng vào để thúc giục trận pháp, lần này trận pháp câu thông đoạn kiếm bị gãy, đoạn kiếm bình phàm tuôn ra kiếm huy màu bạc, dường như có thể xuyên thủng hết thảy, chỉ trảm tâm linh. Trong hư không, hình ảnh hư ảo mơ hồ lại xuất hiện, từng phần mộ hoang vắng, bóng kiếm rậm rạp. Không ai rõ kiếm chủng bí cảnh cất giấu câu chuyện xưa như thế nào. Ông. Lối vào kiếm chủng bí cảnh nhanh chóng ổn định, xem như thành công mở ra. Tốt quá. Ánh mắt Thiên Tà Kiếm lộ vẻ phấn chấn. Truyền thừa Tề Vân Thiên chọn không thể mở ra, nhưng truyền thừa y khát vọng lại mở ra thành công. Nếu có thể nắm chắc kỳ ngộ lần này, y sẽ vượt qua Tề Vân Thiên, thậm chí là La Thiên. Cao tầng Vạn Kiếm Môn cũng lộ ý cười. Dù sao tông môn bọn họ cũng đều là kiếm tu. La Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, mục tiêu của hắn cũng là kiếm chủng bí cảnh. Kế tiếp là Lẫm Đông bí cảnh. So với ba đại truyền thừa, Lẫm Đông bí cảnh xếp thứ năm có xác suất thành công mở ra khá lớn, cách đó không xa, thần sắc Cực Băng Tiên Tử lộ vẻ khẩn trương. Lẫm Đông bí cảnh là mục tiêu của nàng, nhưng nàng lo La Thiên sẽ ngăn cản nàng tiến vào. Ông. Trong một hộp gấm, một viên thạch châu màu lam tỏa ra lam quang thanh lãnh. Băng hàng thủy quang dao động trong không khí, hư ảnh thế giới băng tuyết hiện lên. Đúng lúc này, La Thiên cảm nhận thấy U Lam Bảo Châu mình luôn mang theo tản ra dao động lực lượng thần bí, thẩm thấu hư không, lan tràn đến phương xa. Hả? Chuyện gì vậy? La Thiên cảm thấy quái dị. Oanh! Bỗng nhiên, một bích ảnh to lớn hiện lên trực tiếp nuốt hết hư ảnh thế giới băng tuyết. Thủy quan thần bí dâng lên đợt sóng mãnh liệt thổi quét bát phương. Hư ảnh kiếm chủng bí cảnh cũng bị đè ép đến một bên, có xu thế không ổn định, lối vào đông đưa vặn vẹo. Tình cảnh này khiến không ít thiên tài nhắm đến kiếm chủng bí cảnh kinh hoàng. La Thiên cũng khẩn trương, hư ảnh truyền thừa cường đại khủng bố như vậy là có chuyện gì? Đây là... Lẫm Đông bí cảnh ư, vài đại năng địa nguyên cảnh lộ vẻ nghi hoặc. Chương 497 Tiêu tán Lẫm Đông bí cảnh xuất hiện, khí tràn xa là cường đại khiến kiếm chủng bí cảnh cũng phải nép sang một bên, thông đạo có xu thế không ổn định. Sau đó, thông đạo truyền thừa Lẫm Đông bí cảnh xuất hiện, hình bầu dục màu xanh biển, vô cùng ổn định, có vẻ không ít người có thể tiến vào. Đó thật sự là Lẫm Đông bí cảnh ư? Các đại năng tự mình mở ra truyền thừa đều lộ vẻ nghi hoặc, không tin tưởng. Trước đây mở ra Lẫm Đông bí cảnh không có thanh thế bực này, hư ảnh truyền thừa cũng rất khác. Có lẽ là bản thân bí cảnh đã thay đổi. Một vị trưởng lão Bích Thủy Cung nói. Truyền thừa do bọn họ tự mình mở ra, không thể xuất hiện điều gì sai lầm. La Thiên liếc nhìn xung quanh vài lần. Hắn có cảm giác sự thay đổi của Lẫm Đông bí cảnh liên quan đến U Lam Bảo Châu trên người mình, nhưng vừa rồi mọi người đều bị truyền thừa hấp dẫn, đại năng địa nguyên cảnh bận mở ra truyền thừa, vậy nên không ai phát hiện ra điểm này. Vân Thiên, chân võ truyền thừa mở ra thất bại. Ngươi lựa chọn cái khác đi. Long Phó Hội trưởng nói. Tam đại truyền thừa nhiều kỳ ngộ nhất, mỗi lần mở ra sẽ có vài thiên tài đạt được cơ duyên, ảnh hưởng đến cả đại lục trong tương lai. Tài nguyên bảo vật mang ra từ trong truyền thừa cũng có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu khắp đại lục. Hơn nữa Tề Vân Thiên là thiên tài do Thiên Hoàng Liên Minh bồi dưỡng, ông hy vọng Tề Vân Thiên sẽ được lợi nhiều nhất. Tề Vân Thiên trầm mặc. Chân võ truyền thừa mà y kỳ vọng nhất không thể mở ra. Hiện tại y có chút hứng thú với Lẫm Đông bí cảnh, nhưng không thể lãng phí đặc quyền của mình, vậy nên y lựa chọn mở ra Huyền Lôi truyền thừa, cho những người khác một chút cơ hội. Không lâu sau, Huyền Lôi truyền thừa thuận lợi mở ra, hư ảnh truyền thừa giống kiếm chủng bí cảnh, bị Lẫm Đông bí cảnh đè ép sang một bên. Ba truyền thừa đã mở ra, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn tiến vào. Ánh mắt Long Phó Hội trưởng đảo qua toàn trường. La Thiên cảm thấy phân vân. Hắn nhắm đến kiếm trũng bí cảnh, nhưng Lẫm Đông bí cảnh sinh ra dị biến khiến hắn do dự. Dị biến của Lẫm Đông bí cảnh liên quan đến U Lam Bảo Châu trên người hắn, lựa chọn truyền thừa thần bí này có lẽ sẽ khiến hắn đạt được nhiều lợi ích hơn. Ngoài ra, hư ảnh Lẫm Đông bí cảnh chèn ép hai đại truyền thừa còn lại khiến La Thiên đoán rằng Lẫm Đông bí cảnh vốn xếp hạng thứ 5 trong truyền thừa giờ đây không đơn giản như vậy nữa. Ta lựa chọn Lẫm Đông bí cảnh. Tề Vân Thiên không chút do dự, y không hề có hứng thú với kiếm đạo hay lôi đạo. Vèo. Y bay lên lao vào Lam Quang Động, biến mất không thấy, vút. Thiên Tà kiếm lựa chọn kiếm trũng bí cảnh, đồng thời hắn ta còn chỉ định hai đệ tử đồng môn cùng tiến vào bên trong, trong đó có Hạ Băng Nguyệt. Lối vào kiếm trũng bí cảnh lập tức chấn động vặn vẹo, nhỏ đi một vòng lớn. Mỗi người đi qua đều sẽ tiêu hao lực lượng. Long Phó hội trưởng suy đoán, có lẽ chỉ có 7-8 người nữa có thể tiến vào kiếm trũng bí cảnh. Thượng Quan Túc do dự một lúc, sau đó lựa chọn Lẫm Đông bí cảnh. Gã không có hứng thú gì nhiều với ba đại truyền thừa, hiện giờ bí cảnh nổi bật nhất là hư ảnh Lẫm Đông bí cảnh áp đảo cả kiếm trũng truyền thừa và huyền lôi truyền thừa, vậy nên gã đưa ra lựa chọn như thế. Hả? Sao thông đạo Lẫm Đông bí cảnh lại vững chắc đến thế? Hai người đã tiến vào mà chẳng thay đổi gì nhiều. Đại trưởng lão cảm thấy quái dị. Kế tiếp, lại có hai người lựa chọn kiếm trũng bí cảnh. Thông đạo kiếm trũng bí cảnh càng thêm bất ổn, dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. La Thiên biết mình phải mau chóng đưa ra quyết định, lúc này, hắn quyết định sẽ suy tính một phen. Năm tức sau, vẻ do dự trên khuôn mặt hắn đã biến mất, hắn đã có lựa chọn. Ta lựa chọn Lẫm Đông bí cảnh. Ngoài ra, La Thiên có thể ngăn cản người nào đó tiến vào bí cảnh này hoặc là mang hai người tiến vào. Hắn không có nhiều người quen, Trình Vạn Lý, Kỷ Thanh Dung đều nằm trong 20 hạng đầu, không cần La Thiên mang theo thì cũng có cơ hội tiến vào bí cảnh. Còn Ninh Hân xếp sau hạng 80, La Thiên liền đưa nàng kỳ ngộ này. Vèo. Vèo, La Thiên cùng Ninh Hân bước vào quang động màu xanh. Cực băng tiên tử nhẹ nhàng thở ra, La Thiên không ngăn cản nàng tiến vào Lẫm Đông bí cảnh, vậy nên nàng lập tức lựa chọn tiến vào trong đó. Trong tất cả truyền thừa, Lẫm Đông bí cảnh thích hợp với nàng nhất. Sau đó những người khác cũng đưa ra lựa chọn. Sau khi người thứ 8 tiến vào kiếm trũng bí cảnh, lối vào biến mất, hư ảnh cũng tiêu tán. Sau đó là huyền lôi truyền thừa, chỉ có 7 người tiến vào thì đã biến mất, Lẫm Đông bí cảnh đã có 11-12 người tiến vào nhưng thông đạo vẫn chưa biến mất, tương đối vững chắc. Vì thế các thiên tài còn lại đều xếp hàng để tiến vào Lẫm Đông bí cảnh. Chỉ còn bí cảnh này, không cần chọn và cũng chẳng có ai nỡ từ bỏ. Mãi đến khi có 45 người tiến vào Lẫm Đông bí cảnh, thông đạo mới đóng lại. Một vài cao tầng ở đây đều có cảm giác ngoài ý muốn. Trước đây, trong mỗi lần thiên kiêu đại hội, đại khái chỉ có khoảng 30 người có thể tiến vào ba truyền thừa, lần này nhân số đã đạt tới 60 người. Nhiều thiên tài tiến vào truyền thừa như vậy không biết là phúc hay họa. Phụ nhân áo đen Tử La Điện thở dài. Trong các truyền thừa thần bí này đều có tỷ lệ tử vong nhất định, tiến vào càng nhiều có lẽ sẽ chết càng nhiều. Nhưng đa số tình huống đều là lợi lớn hơn hại. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó cuồn cuộn sao trời, trên một đỉnh núi lớn, mưa to như trút nước, sấm sét âm âm, không trung âm u, mấy thân ảnh vĩ ngạn trôi nổi trong hư không, tản ra khí thế khủng bố khó có thể hình dung, giống như thiên uy mênh mông cuồn cuộn, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Mở ra. Người mặc lục bào cầm đầu bộc phát ra luồng chân nguyên mãnh liệt, hóa thành một mảnh thủy quang bao phủ phạm vi vài trăm thước. Linh khí trong thiên địa, tất cả nước mưa trong tầng mây gần đó đều tụ đến, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trên hư không. Ông, hai tức sau, một thông đạo hình trứng màu xanh biển được sáng lập. Thí luyện bắt đầu rồi. Nghe nói đây là một không gian bí cảnh tồn tại từ thời kỳ Trung Cổ, trong đó cất giấu không biết bao nhiêu bảo vật tài nguyên trân quý, không chừng còn có bảo vật truyền thừa của đại năng thời kỳ Trung Cổ. Phía dưới, từng thân ảnh hoang hô nhảy nhót. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị tiến vào. Oanh! Hư ảnh trên bầu trời bỗng nhiên chấn động, dường như đang chịu lực hút cường đại nào đó, dần đi truyền về phương xa, lối vào bí cảnh không gian cũng nhanh chóng tiêu tán. Chương 498, muốn kết thành tổ đội, sao lại thế này? Tại sao thông đạo lại biến mất? Đám người phía dưới nghi ngờ khó hiểu. Vài thân ảnh vĩ ngạn trên bầu trời sắc mặt trầm xuống. Thật to gan! Dám cướp đoạt bí cảnh của Hải Ma cung ta. Một thanh âm âm trầm truyền ra, áp lực vô hình bao phủ toàn bộ đỉnh núi, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đi ra cho bổn vương, xem kẻ nào dám to gan như vậy. Mệnh lệnh khiến toàn bộ Hải Ma cung đều chấn động, cung chủ, tuy rằng bí cảnh bị thế lực khác mạnh mẽ cướp lấy nhưng chúng ta có thể kéo trở về, phái mấy người đi vào điều tra tình huống. Bên cạnh, một thân ảnh cúi đầu cung kính nói. So ra thì trực tiếp phái người đi vào dễ dàng điều tra hơn, để xem là thế lực nào đã làm ra việc này. Chuẩn. Hải Ma cung lại hành động, dùng thủ đoạn cường ngạnh thành lập liên hệ với bí cảnh thượng cổ một lần nữa, sáng lập ra một thông đạo cực kỳ không ổn định. Nhân số tiến vào hữu hạn, Hải Ma cung chọn lựa ra 5 tên đệ tử. Nếu nhìn kỹ, 5 người này đều có nước da màu lam, tóc và mắt xanh sẫm, răng nhọn tai dài, không có mũi. Hình thể tương tự nhân loại nhưng các đặc điểm thì khác hẳn. Sau một trận thác loạn đảo điên, thân thể La Thiên bỗng nhiên trầm xuống, dừng trên một bãi cỏ ướt át. Linh khí thiên địa tang thương cổ xưa nghênh diện đánh tới. La Thiên đánh giá bốn phía, phát hiện không một bóng người, xem ra đã bị truyền tống ngẫu nhiên đến các nơi khác. La Thiên lẩm bẩm. Hơn nữa, rõ ràng nơi này không phải là Lẫm Đông bí cảnh mà là một không gian thần bí khác. Những thông tin La Thiên đã đọc về Lẫm Đông bí cảnh đều không phù hợp với nơi này. Việc cấp bách là phải thăm dò tình huống nơi đây trước, sau đó tìm kiếm bảo vật kỳ ngộ. Thời gian tiến vào truyền thừa đều hữu hạn, thường chỉ có nửa tháng đến một tháng. Nếu La Thiên không có thu hoạch trong bí cảnh này thì có lẽ khi ra ngoài vào nửa tháng sau, hắn sẽ bị thiên tài tiến vào truyền thừa khác vượt qua, danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương sẽ đổi chủ. La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết lặng yên rời đi. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một đại thụ linh khí nồng đậm có 2 linh quả đỏ bừng. Huyết Ngọc Quả. La Thiên vui mừng. Huyết Ngọc Quả trân tài tam tinh thánh dược chữa thương bảo mệnh, có thể nhanh chóng trị khỏi thương thế, dùng trong lúc không bị thương thì có thể cường hóa thân thể, tăng cường khí huyết và thể chất. Ở Đông Thần Đại Lục, Huyết Ngọc Quả rất hiếm thấy, bởi vậy giá trị sang quý, mỗi trái giá trị ít nhất 8.000 linh nguyên tệ. Xem ra bí cảnh này sẽ không làm ta thất vọng. La Thiên vui mừng nhanh chóng tới gần, hái xuống 2 trái Huyết Ngọc Quả. Bỗng nhiên, sâu trong rừng rậm truyền đến một khí tức khủng bố. Vèo. La Thiên phủ thêm u ảnh áo choàng, hóa thành một bóng dáng u ám trốn ra xa. Ngay sau đó, một cự hổ màu đen cao 5 mét đã đến, trong miệng ngậm một yêu thú trông giống nai rất lớn. Khi nó nhìn thấy Huyết Ngọc Quả đã biến mất, nó lập tức ném xuống miếng mồi trong miệng, phát ra tiếng rít gào, một cổ gió xoáy yêu sát thổi quét lan tràn. Nguy hiểm thật. La Thiên kịp thời chạy trốn. Cự hổ kia là yêu thú địa cấp, khí tức cực kỳ đáng sợ, La Thiên đoán rằng nếu mình không dùng đến vài con ác chủ bài thì rất khó thắng được. Nơi này có không ít bảo vật, nhưng cũng có nhiều nguy cơ, vừa tới đây đã gặp phải yêu thú cấp bậc địa nguyên cảnh, xem ra nơi này không đơn giản chút nào. Cạc cạc. Thiếu niên, bản thân ngửi được khí tức bảo bối, có thứ tốt thì phải chia sẻ, ăn mảnh thì sẽ bị sét đánh. Trong thiên thư truyền ra thanh âm hưng phấn của quả đen. La Thiên lập tức cất 2 trái Huyết Ngọc Quả vào không gian trữ vật, sau đó thả quả đen ra. Bảo bối đâu? Bảo bối đâu? Sau khi ra ngoài, quả đen nhìn quanh bốn phía, cuối cùng hồ nghi nhìn chằm chằm La Thiên. Muốn bảo bối thì bỏ sức ra. Bay lên trời thăm dò địa hình đi. La Thiên phân phó. Quả đen lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn làm theo, bay lên trời cao. Lúc này, La Thiên cảm nhận được U Lam Bảo Châu hơi rung động. Sau khi lấy ra, La Thiên thấy nó bắn ra một tia sáng xanh đậm chỉ về hướng Tây. Đang chỉ dẫn phương hướng cho ta sao? La Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Dọc theo đường đi, La Thiên nhìn thấy không ít trân tài kỳ dị, tuy kém Huyết Ngọc Quả nhưng giá trị cũng rất sang quý. La Thiên đã chịu cảnh thiếu tiền quá nhiều lần, vậy nên đồ đáng giá đều bị hắn lấy hết, dù sao hắn mới vừa thay đổi sang đạo cụ trữ vật có không gian lớn hơn. Viu viu. Quả đen bay xuống nói, thiếu niên, ngươi chạy nhanh thế, mới bao lâu mà ngươi đã đi lên hải đảo rồi? Hải đảo? La Thiên ngạc nhiên. Quả đen nói rằng quanh đây còn có vài hải đảo lớn nhỏ không giống nhau. Có người đến đây. Quả đen bổ sung một câu. Bí cảnh này không lớn, khả năng gặp được nhau khá lớn, La Thiên khẽ gật đầu, không cố ý lảng tránh. Sau đó một nam tử áo bào lục với dáng vẻ cẩn trọng xuất hiện trong tầm nhìn. La Thiên. Nam tử áo bào lục đó là Sài Ngọc Hưng. La Thiên có chút ấn tượng với hắn ta, thực lực được đánh giá cao trên linh bảng, may mắn tiến vào 20 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội, thua trong trận chung kết với La Thiên. Sài Ngọc Hưng là người Thiên Hoàng Liên Minh, La Thiên không quan tâm, định tiếp tục hành động một mình, nhưng Sài Ngọc Hưng lộ vẻ chần chờ một lát rồi cười nói, La huynh đệ, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, quá tốt rồi. Vừa rồi ta tìm thấy thiên tài địa bảo tuyệt tích đương thời nhưng bên cạnh bảo vật kia có yêu thú cường đại chiếm cứ, không biết La huynh đệ có nguyện ý hợp tác hay không? Sài Ngọc Hưng có chút thấp thỏm. La Thiên không phải người Thiên Hoàng Liên Minh, thực lực hơn xa hắn ta, muốn giết hắn để độc chiếm bảo vật là không thể nào, nhưng Sài Ngọc Hưng quyết định đánh cuộc một phen, dù La Thiên được lợi nhiều hơn thì cũng phải tổ đội cùng hắn. La Thiên là Thiên Kiêu Chi Vương, là người mạnh nhất trong Lẫm Đông bí cảnh hiện tại, tổ đội cùng hắn thì hành trình của hắn ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ta không có hứng thú với bảo vật bình thường. La Thiên bình đạm nói. Là trân tài tam tinh bổ dưỡng linh hồn, khôi phục thương thế tinh thần hiếm thấy. Dẫn đường. Ánh mắt La Thiên sáng ngời, trân tài bổ dưỡng linh hồn rất hiếm thấy nên vô cùng trân quý. Chương 499, sinh vật da xanh hai người một chim đi đến bên một con sông, nhưng lại không thấy bảo vật mà Sài Ngọc Hưng nói. Hả? Tịnh Linh Thảo đâu mất rồi? Sài Ngọc Hưng lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn ta hoảng loạn nhìn về phía La Thiên, vội vàng giải thích, La Thiên, ta không lừa ngươi, vừa rồi ở đây thật sự có vài cọng Tịnh Linh Thảo, trêu chọc Thiên Kiêu Chi Vương ở nơi xa lạ này, nếu La Thiên giận dữ trực tiếp tiễn hắn ta đến Tây Thiên thì xong đời. Hơn nữa trong con sông kia có hai yêu thú thượng cổ, đều là địa nguyên cảnh, một mình ta không thể ngắt lấy, Sài Ngọc Hưng nói ra hết những gì mình biết. Là Kim Lân cự giải đúng không? Bỗng nhiên La Thiên mở miệng. Hả? Sao ngươi? Đúng vậy, là hai con Kim Lân cự giải. Sài Ngọc Hưng kinh ngạc, La Thiên vừa tới, Tịnh Linh Thảo không còn, Kim Lân cự giải cũng không lộ diện, sao La Thiên lại biết được? Ánh mắt La Thiên lập tức trầm xuống. Linh thức của hắn cảm giác được dưới đáy sông có hai chỉ Kim Lân cự giải, toàn thân Kim Hoàng Lân giáp dày nặng, đôi càng sắc như đao, tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương. Nhưng hai chỉ Kim Lân cự giải này đã trở thành thi thể. Lớp vỏ ngoài của chúng nó đã bị mạnh mẽ đánh xuyên, máu tươi tràn ra, bị con sông chảy xiết cọ rửa sạch sẽ, vậy nên Sài Ngọc Hưng không phát hiện ra điểm dị tượng. Hai yêu thú địa cấp này liên thủ mạnh hơn cự hổ ta đã gặp nhiều, La Thiên và Sài Ngọc Hưng liên thủ thì mới có hy vọng đánh chết bọn chúng. Trong những thiên tài Đông Thần Đại Lục tiến vào nơi đây, trừ Tề Vân Thiên có khả năng làm được thì những người còn lại đều không có khả năng, nhưng vết thương trên người Kim Lân cự giải rất đặc biệt. Không giống vết thương do bất kỳ vị thiên kiêu nào gây ra. Có người ngoài ư? Vừa có ý nghĩ này, La Thiên đã lập tức nghe được động tĩnh rất nhỏ. Viu. Trong hư không nơi xa bỗng nhiên có một đạo hắc quang bắn tới. Có nguy hiểm. La Thiên phát hiện ra sát ý, lập tức nhắc nhở nhưng vẫn chậm một bước. Phục. Ngực Sài Ngọc Hưng đột nhiên bị một lợi trảo màu đen xuyên thủng, máu bắn ra. Là ai? Sắc mặt Sài Ngọc Hưng tái nhợt, khóe miệng chảy máu, hắn ta xoay người nhìn thấy một sinh vật xấu xí da màu lam, tay cầm xiềng xích màu đen, thứ đó nối với lợi trảo xuyên qua thân thể hắn ta. Hắc hắc. Sinh vật da xanh cười khinh miệt, nhẹ nhàng kéo một cái, xiềng xích kéo theo thân thể Sài Ngọc Hưng bay về phía gã. Hành động này giống như câu cá, kéo dây bắt mồi. Dám đánh lén ta, đi chết đi, sắc mặt Sài Ngọc Hưng trở nên dữ tợn. Hắn ta cầm trường côn tấn công sinh vật da xanh. Cút, sinh vật da xanh lộ vẻ khinh miệt, chân nguyên dao động trong tay, một mảnh lưu quang bắn ra phá nát công kích của Sài Ngọc Hưng. Sài Ngọc Hưng bị xiềng xích kéo tới trước mặt gã, sinh vật da xanh trực tiếp bóp nát yết hầu hắn ta. Không, Sài Ngọc Hưng chỉ kịp nói ra một chữ, đầu đã rơi xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Bàn tay sinh vật da xanh ướt đẫm máu tươi, gã hưởng thụ ngửa đầu đổ vào trong miệng. La Thiên rùng mình, thực lực sinh vật da xanh không đơn giản, thiên tài địa nguyên cảnh nằm trong 20 hạng đầu linh bản Đông Thần Đại Lục mà bị nó dễ dàng săn giết như thế. Xem ra ngươi chính là kẻ giết chết Kim Lân cự giải. La Thiên nhìn vũ khí của sinh vật da xanh để đưa ra kết luận. Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Sao trước kia chưa từng gặp được? La Thiên lẩm bẩm. Cách đó không xa, sinh vật da xanh đang uống máu chợt ngưng lại. đổ máu tươi còn chưa uống xong xuống mặt đất. Ngươi nói ta là yêu thú ư? Đồng tử màu lục của sinh vật da xanh co rụt lại, bộ mặt dữ tợn, lộ ra hàm răng nhọn. Ồ! Yêu thú này có linh trí rất cao, biết nói tiếng người nữa ư? La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân loại to gan, ngươi dám bôi nhọ Hải Liệp tộc. Ta vốn định tha cho ngươi một mạng, giờ ta đổi ý rồi. Sinh vật da xanh liếm máu tươi trên khóe miệng, trong mắt lộ ra sát ý lăng liệt. Hải Ma cung phái bọn họ tiến vào tra xét tin tức, lần đầu gặp được hai nhân loại, hắn định bắt một kẻ để tra khảo tin tức, vậy nên gã giết Sài Ngọc Hưng tu vi tương đối cao, bắt sống La Thiên chỉ là linh hải cảnh cửu trọng. Không phải yêu thú thì chẳng lẽ là dân bản xứ của nơi này ư? La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Ngươi chán sống rồi. Sinh vật da xanh không nhịn được nữa. Viu. Hắc quang cắt qua hư không, xiềng xích bay đến, lợi trảo u hàn lạnh lẽo đâm về phía ngực La Thiên. Vừa rồi Sài Ngọc Hưng đã bị thương nặng do đòn đánh lén này, sau đó bị sinh vật da xanh trực tiếp hạ gục. La Thiên cảnh giác đề phòng, thi triển ngự phong quyết, thân hình hóa thành cơn gió tránh thoát một kích này. Âm. Lợi trảo đánh trúng mặt đất, nổ ra một cái hố sâu, lực sát thương khiến người ta sợ hãi. Né được ư? Sinh vật da xanh lộ vẻ kinh ngạc. Có lẽ chỉ là may mắn mà thôi, nhân loại này rất yếu, chỉ là linh hải cảnh cửu trọng. Viu. Đinh linh, sinh vật da xanh khống chế xiềng xích trong tay, lợi trảo vô cùng linh hoạt, hoàn hoàn nằm trong sự khống chế của gã. Nó như một con rắn độc mang theo khí tức tử vong xuyên qua hư không, dùng đủ loại góc độ xảo quyệt tấn công La Thiên. La Thiên toàn lực thúc dục ngự phong quyết, gió bão nổi lên bốn phía, thân ảnh hắn trở nên mịt mờ vô tung, không hề trúng chiêu. Nhưng cương trảo theo sát không bỏ, nếu La Thiên có sai lầm thì nhất định sẽ bị đánh trúng. Phải phản kích, La Thiên thúc dục thiên kiếm quyết, dung nhập hàng lực thần mạch, kiếm khí sắc bén băng hàng thấu xương chém ra. Đinh. Băng ngân kiếm và lợi trảo va chạm với nhau, lợi trảo bị đánh lui mấy thước, hàng ý lan tràn đông cứng xiềng xích, khiến cho thủ đoạn công kích của sinh vật da xanh không còn linh hoạt như trước. Hả? Tên nhân loại địa nguyên cảnh ban nãy yếu lắm mà, sao tên linh hải cảnh cửu trọng này khó đối phó như vậy? Sinh vật da xanh vô cùng khó hiểu, tuy gã không dùng toàn lực trong chiêu vừa rồi nhưng lực đạo kiếm pháp của La Thiên đã đánh lui bảo khí của gã. Sức lực của nhân loại mà mạnh hơn hải liệt tộc ư? Đùa à? Chương 500, hải liệt tộc dân bản xứ lợi hại thật. La Thiên tới gần, kiếm bổ tới, hàn quang lóe lên. Câm miệng cho ta. Sinh vật da xanh gào rống, chân nguyên điên cuồng tuôn ra, toàn bộ xiềng xích uốn lượn bay múa, hàn băng bị xua tan, nó như một con rồng đâm nát kiếm pháp của La Thiên. Viu, đúng lúc này, một đạo chưởng pháp nhanh chóng đánh úp lại, kéo theo gió bão lạnh thấu xương, đó chính là hàn phong chưởng La Thiên mới vừa tu luyện không lâu. La Thiên mới vừa tu luyện nên cảnh giới chưa cao, nhưng phối hợp với chưởng pháp chân ý thì uy lực cũng không thể khinh thường. Sinh vật da xanh phản ứng không kịp, chân nguyên tráo ngưng tụ ngoài thân. Bang! Răng rắc! Chưởng pháp đánh úp lại như gió bão ập xuống, chân nguyên tráo ngưng kết một tầng sương lạnh, sau đó vỡ vụn, sắc mặt gã trầm xuống, gã là hải liệt tộc, còn là địa nguyên cảnh nhất trọng, vậy mà lại không giải quyết được một tên linh hải cảnh cửu trọng. Chết đi! Màu sắc da dần dần đậm hơn, mặt ngoài hiện lên lân văn cổ xưa kỳ dị, khí tức hung lãnh cuồng bạo tràn ra. Quả đen. Ánh mắt La Thiên co lại, lập tức hô. Giờ phút này, sinh vật da xanh khiến hắn cảm thấy gã còn mạnh hơn cực băng tiên tử và Diệp Phong, gần mạnh bằng Tề Vân Thiên. Đây rốt cuộc là dạng quái vật gì? Cạc cạc cạc, quả đen lập tức phát ra thanh âm gào rống tràn đầy ma tính, tựa như kim loại đang cọ sát. Sinh vật da xanh ở trạng thái bạo nộ đột nhiên cảm thấy đau đầu choáng váng, hậm hực bực bội, khó có thể duy trì lý trí thanh tĩnh. Trong tình huống này, chiến lực của gã giảm đi ba phần. La Thiên nhân cơ hội tấn công, trong mắt lóe lên vết kiếm, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ ba kiếm lệ phong hành thi triển ra. Một đạo kiếm quang sắc bén lao đi nhanh như chớp, cộng minh với linh khí thiên địa, tản ra một cổ khí thế sắc bén ngút trời. Phục. Trên bụng sinh vật da xanh xuất hiện một vết thương, máu màu lam bắn ra. La Thiên phối hợp cùng quả đen, việc đối phó sinh vật da xanh trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. La Thiên còn muốn đánh bại con quái vật này để cướp đoạt Tịnh Linh Thảo. Một người một chim phối hợp, sinh vật da xanh khổ không nói nổi, bị La Thiên không ngừng đả thương. Sau 5060 chiêu, sinh vật da xanh hậm hực chạy trốn. La Thiên đuổi giết. Sinh vật da xanh này có thực lực rất mạnh, hắn liên thủ cùng quạ đen mà vẫn phải mất rất nhiều công sức. Hơn nữa sinh vật da xanh này có thể nói chuyện, có lẽ có thể lấy được tin tức về bí cảnh này từ trong miệng nó. Trong rừng cây. Hai thân ảnh một đuổi một chạy. Đáng chết, vừa rồi đánh lén chọn sai đối tượng, gia hỏa này mới là người lợi hại hơn. Sinh vật da xanh sắc mặt khó coi, lần đầu đến đây, gã vô cùng cẩn thận, sau khi biết kẻ xâm lấn bí cảnh này là nhân loại, gã liền cực kỳ khinh thường. Nhưng lúc này gã lại bị một nhân loại linh hải cảnh cửu trọng đuổi giết. Tốc độ của tên dân bản xứ này rất nhanh. Tốc độ của La Thiên hiện giờ còn nhanh hơn thiên tài địa nguyên cảnh bình thường một bậc, nhưng so với sinh vật da xanh kia thì ưu thế cũng không rõ ràng. Tiểu tử, câm miệng, ta không phải dân bản xứ. Sinh vật da xanh tức muốn học máu, đường đường là thiên tài địa nguyên cảnh hải liệt tộc, vậy mà hiện giờ lại bị nhân loại đuổi giết, còn bị nhục nhã liên tiếp. Chỉ cần ngươi dám đuổi theo, hải liệt tộc sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Tuy rằng gã đang chạy trối chết nhưng khóe miệng lại nhếch lên ý cười âm lãnh. Vừa rồi gã đã liên hệ với đồng bạn, khi bọn họ hội hợp, đó sẽ là ngày chết của La Thiên, dù sao thực lực của gã cũng chỉ là yếu trong số bọn họ. Bỗng nhiên nhân loại đuổi giết gã dừng lại, sau đó xoay người rời đi. Đi rồi ư, sinh vật da xanh hơi sửng sốt. Chưa bay được bao xa, gã đã gặp được đồng bạn. Vu Tam Thủy, kẻ đuổi giết ở đâu? Một tộc nhân hải liệt tộc thân hình cao lớn, âm trầm lạnh lùng hỏi. Đồ giai sư huynh, hắn đi rồi. Sinh vật da xanh Vu Tam Thủy có chút xấu hổ. La Thiên mới vừa đi, đồ giai sư huynh liền tới, mọi chuyện quá trùng hợp. Đồ vô dụng. Sắc mặt đồ giai lạnh băng, ánh mắt ẩn chứa sát khí. Vu Tam Thủy ăn nói khép nép, không dám nhiều lời. Đồ giai sư huynh là đệ tử hạch tâm của Hải Ma Cung, tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng, diệt gã dễ như trở bàn tay. Theo lời ngươi nói thì có vẻ đại năng nhân tộc đã cướp mất bí cảnh Hải Ma Cung của chúng ta. Nhưng tình huống cụ thể thế nào thì phải bắt mấy tù binh trở về, cho các trưởng lão một lời giải thích. Đồ giai lấy ra một lệnh bài truyền tin cho vài tên hải liệt tộc khác, từ giờ trở đi, vừa thăm dò nơi đây, vừa bắt tù binh nhân loại. Trong một sơn động bí ẩn, La Thiên lấy ra một trái huyết ngọc quả và nuốt xuống. Khí huyết tinh hoa tinh thuần nồng đậm khuếch tán trong cơ thể La Thiên, thư giãn gân mạch toàn thân, cũng thẩm thấu vào trong xương cốt cơ bắp. La Thiên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, thân thể thông thả lột xác. Hắn lập tức vận chuyển thiên lô bảo thể. Đẩy nhanh tốc độ hấp thu năng lượng huyết ngọc quả. Một canh giờ sau. Viu viu. Quả đen vỗ cánh bay đến bên người La Thiên. Còn một hải liệt tộc khác thực lực mạnh hơn, địa nguyên cảnh nhị trọng, quả đen vội vàng nói. La Thiên đang tu luyện mở mắt ra. Dược hiệu huyết ngọc quả đã được tiêu hóa hơn một nửa, sinh mệnh thân thể được cường hóa, thiên lô bảo thể cũng tinh tiến. Nếu hấp thu hết dược hiệu huyết ngọc quả, thân thể và thiên lô bảo thể đều có thể tăng lên không ít. Địa nguyên cảnh nhị trọng. Sắc mặt La Thiên hơi trầm xuống. Tên hải liệt tộc tu vi địa nguyên cảnh một trọng mà hắn gặp đã có thể dễ dàng chém giết thiên tài địa nguyên cảnh nằm trong 20 hạng đầu linh bảng. Hải liệt tộc linh hải cảnh nhị trọng kia quá mạnh, Tề Vân Thiên có thể địch nổi không cũng không biết. May mà vừa rồi không đuổi theo. La Thiên thở ra một hơi. Vừa rồi hắn đã hỏi Thiên Thư về tin tức hải liệt tộc. Đây là chủng tộc sinh hoạt trong biển cả, thị huyết tàn bạo, tố chất thân thể hơn xa nhân loại, còn có thiên phú đặc thù. Ở trong nước, thực lực hải liệt tộc cực mạnh, được xưng là thợ săn trong biển. Hải liệt tộc không phải dân bản xứ, vậy thì chỉ có một loại khả năng, bọn họ cũng là người tiến vào bí cảnh thăm dò. La Thiên đến đây bởi vì U Lam Bảo Châu dị động khiến khi các cao tầng mở ra lẫm đông bí cảnh. Có lẽ tình huống của đám hải liệt tộc này không như bọn họ, có khả năng bọn họ là chủ nhân chân chính của bí cảnh này. Nói cách khác, các thiên tài Đông Thần Đại Lục đã vào nhằm truyền thừa bí cảnh của thế lực khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.